Tướng Giả, quyển 6 chương 82, phù cùng cây cùng cầu cùng người ở mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục chiến đấu mấy chục ngày khiến đường cuối có chút mỏi mệt, các binh sở ẩn sâu ở trong khe hẹp cũng trở nên yên tĩnh chút, chỉ có một chỗ binh sở có chút đặc thù, rõ ràng đã là đêm khuya, lại vẫn rất náo nhiệt. Có người đang cãi nhau. Ta trước kia đã nói, luận tới kỳ nghệ ta khẳng định là người số một đương thời, sư đệ, ngươi nào có thể là đối thủ của ta. Nhưng ngươi lại không chịu nhận thua, kéo ta đánh nhiều năm như vậy, không mệt mỏi chuẩn sao? Sư huynh, ngươi muốn nói chuyện khác ta sẽ nhịn, nhưng loại chuyện này, ta là quả quyết sẽ không nhịn, rõ ràng mấy năm nay đã đánh 492 ván cờ, ta còn thắng nhiều hơn ngươi một ván, ta sao có thể không là đối thủ của ngươi? Gướng mốt hất tại Avandanai Ovanda, cách chương.